Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 1023, Aokiji vs Mingo. Hải tặc đại ca ca, đại tỷ tỷ, cảm ơn các người đã cứu ta. Trên tàu chuyên chở, những đứa bé kia tụ tập ở tàu chuyên chở bên cạnh. Phất tay hướng Luffy đám người cáo biệt. Vô luận như thế nào thời điểm, ly khai luôn là khiến người ta có loại không phải tự nhiên dâng lên bi thương. Nhà nhà điện tử thư ích, su áp áp, cc, đại ca ca, đại các tỷ tỷ, chờ chúng ta sau khi lớn lên. Chúng ta một nhất định phải trở thành hải tặc. Nghe được những đứa trẻ này tiếng la, rất nhiều hải quân sĩ binh nhất thời sắc mặt đại biến. Ở bên cạnh lo lắng hô, ngàn vạn lần chớ, hải tặc là tà ác. Các ngươi một nhất định phải trở thành chánh nghĩa hải quân. Tất cả giải quyết xong sau đó, Luffy mấy người cũng không có tiếp tục đứng ở băng hazard cần thiết. Thousand Sunny buồm gồ lên, ngừng cước bộ. Lâm Thiên bỗng nhiên xoay người lại hướng Smoker nhắc nhở. Trở về nói cho Akainu cái tên kia. Doflamingo rơi xuống thất vũ hải bảo tọa đã không thể phòng ngừa. Muốn Akainu cẩn thận một chút. Tại hắn trở thành hải quân nguyên soái sau đó, đối với hải quân nhất đại khảo nghiệm mặc dù sắp đến. Nói xong, Lâm Thiên cũng không để ý Smoker khiếp sợ, quay người phất phất tay leo lên Thousand Sunny. Thời gian trôi qua nửa giờ, bởi tàu chuyên chở những đứa bé kia đi đầu, cho nên Smoker dẫn dắt còn lại hải quân sĩ binh bây giờ chỗ này đợi Tashiji trở lại cơ dẫn theo hạm đội tới đón bọn họ. Vù vù, một đạo tiếng xé gió chợt nhớ tới. Đang ngồi ở cảng buồn chán các binh sĩ hải quân sĩ không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo phấn bóng người màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Vững vàng rơi vào cảng bên trên. Nhìn rõ ràng người đến. Tất cả hải quân sĩ binh nhất thời bị giật mình. Sao? Làm sao biết? Người là Doflamingo. Có hải quân run giọng hô lên Mingo tên. Trong nháy mắt, rất nhiều hải quân liền vội vàng đứng lên, đem Doflamingo đoàn đoàn bao vây đứng lên. Vũ khí trong tay một mạch lấy Mingo, để tay ở trên cò súng. Ở Smoker kể ra dưới, bọn họ đã biết được Virgo trung tướng chính là Mingo thủ hạ hải tặc sự tình. Vào lúc này, Mingo xuất hiện tại nơi đây, khẳng định không phải trùng hợp trải qua, mà là cố ý mà đến. Nhìn những thứ này, hải quân sĩ binh trên mặt phẫn nộ còn có thần sắc khẩn trương. Mingo chân mày hơi nhíu bắt đầu. Hắn có loại không phải rất tốt dự cảm. Một giây kế tiếp, Mingo động, hai tay mở ra. Một cổ vô hình khí phách từ Mingo trong cơ thể bộc phát ra. Khí phách tựa như nghìn vạn cân đại sơn áp rất nhiều hải quân tâm đầu. Trong nháy mắt, thành phiến hải quân nhanh chóng ngã xuống. Đầy đất hải quân bên trong. Chỉ có số ít có thể kháng trụ Doflamingo bá khí hải quân còn đứng thẳng. Đây là bá vương sắc Haki. Có hải quân sợ hãi hô. Chặt cầm súng hai tay ức chế không được run rẩy kịch liệt. Quét mắt chu vi. Mingo biết được tự mình tiến tới chậm. Thuyền cũng không ở. Người cũng một cái đều không nhìn thấy. Xem ra Lâm Thiên tên kia đã ly khai nơi đó. Nghĩ đến chết đi Mone cùng Virgo. Mingo chau mày. Một cổ sát khí từ trong cơ thể bộc phát ra. Đã như vậy, các ngươi bọn người kia liền cùng bọn họ chôn cùng a. Ngoặc kép, nhẹ tay nhẹ bắn ra. Từng đạo hầu như trong suốt dây nhỏ từ Mingo trên người bay ra. Xen vào từng cái hải quân sĩ binh trong cơ thể. Ngay sau đó Mingo hai tay mẫu đong đưa. Ở Mingo dưới thao túng, từng cái hải quân giống như là đề tiến con rối giống nhau. Nâng lên trường thương trong tay hướng đồng bạn nhắm vào. Đối mặt một màn quỷ dị này, hết thảy hải quân sĩ binh có chỉ là sợ hãi. Hiện tại thân thể của bọn họ đã thoát khỏi tự thân trưởng khống. Thân thể không ngừng sai sử. Đây là cái gì kỳ dị năng lực? Chấm ngoặc kép, đi ra, tại sao có thể như vậy? Đúng lúc này, Smoker rốt cuộc xuất hiện. Hóa thành một đoàn yên vụ phế tích từ đệ tam nghiên cứu cơ địa bên trong lao ra. Giơ tay lên bên trong thập tay hướng Doflamingo đâm tới. Doflamingo thân ảnh lóe lên. Vô cùng đơn giản lại tránh được Smoker công kích. Nhưng Smoker tiến công đồng thời cũng cắt đứt Doflamingo đối với hải quân sĩ binh công kích. Ngừng quay ngược lại thân ảnh. Smoker lớn tiếng hỏi. Doflamingo, người muốn đối với bộ hạ của ta làm cái gì? Làm thất vũ hải dĩ nhiên hướng hải quân công kích. Xem ra ngươi cái này thất vũ hải vị trí là không muốn làm. Không có để ý Smoker chất vấn. Doflamingo chống nạnh hỏi. Smoker, nhanh lên một chút nói cho ta biết. Lâm Thiên bọn họ mang theo Caesar về phương hướng nào đi? Còn có ta thủ hạ nhóm đâu? Ai biết được? Tiểu Sửu nói. Smoker lạnh rên một tiếng. Lộ ra vẻ khinh thường nói. Lẽ nào ngươi muốn đi tìm Lâm Thiên báo thù sao? Nếu như vậy, ta có thể rõ ràng phương hướng. Bọn họ mới vừa rời đi nửa giờ. Bằng tốc độ của ngươi lập tức là có thể đuổi kịp. Smoker đây là không chút nào che giấu trào phúng. Biết rõ hiểu Mingo là không dám độc thân trước đi đuổi bắt. Lại còn đối với lấy Mingo nói ra những lời này. Nghe xong Smoker lời nói. Doflamingo trên mặt nhất thời lộ ra vẻ giận dữ. Hô lớn, chỉ bằng ngươi cũng dám trào phúng ta. Smoker, kèm theo tiếng kêu tức giận. Ở Mingo siêu khống, hư không từng đạo hầu như trong suốt dây nhỏ hướng Smoker lướt đi. Tuy là dây nhỏ mắt thường không thể nhận ra, nhưng ở Kenbunsoku Haki cảm ứng vẫn có thể nhận thấy được vị trí. Smoker liên vọt đem dây nhỏ công kích tránh thoát. Hưu một tiếng, Busosoku Haki bao trùm ở thập trên tay. Smoker quơ trong tay thập tay hướng Mingo lướt đi. Nhẹ nhàng nhảy, Mingo bay vọt đến giữa không trung, tránh thoát Smoker công kích. Đồng thời, bàn tay chuyển thú chảo hướng phía Smoker hung hăng đánh xuống. Ngũ sắc tuyến chỉ thấy tiêm năm đạo sáng quang hơi lóe lên. Một giây kế tiếp, năm cái màu sắc bất đồng dây nhỏ từ Doffy lãng rõ ràng lòng bàn tay toát ra. Sắc bén sợi tơ từ trên trời giáng xuống. Như piano tiến giống nhau sắc bén sợi tơ bị Busosoku Haki bao trùm. Cắt kim loại ở Smoker trên người. A, đau đớn kịch liệt đánh tới. Smoker hét thảm một tiếng. Phía sau nhất thời toát ra ngũ nói vết thương thật lớn sắp hàng ở Smoker sau lưng đeo. Tiên huyết phún ra ngoài. Trong nháy mắt đem Smoker trên người bạch sắc hải quân phục nhuộm thành đỏ tươi. Yên quỷ lão đại. Chu vi binh sĩ tràn đầy lo lắng. Trước mặt người đàn ông này thật là đáng sợ. Cùng so với thất vũ hải, thực lực vượt qua xa la. Vẻn vẹn mấy chiêu đã đem Smoker trung tướng kích thương. Đối mặt Doflamingo, Smoker không có chút nào lực trở tay. Thấy Smoker bị chính mình kích thương, Doflamingo tràn đầy hung tàn nụ cười. Thong thả từ không trung nhảy xuống. Đúng lúc này, tè ngã xuống đất Smoker phát động công kích, cánh tay phải hóa thành một làn khói trụ, nắm chặt khảm nạm có hải lâu thạch thập tay hướng Mingo đâm tới. Chân đá tuyến, Mingo tràn ngập sát khí tiếng quát bên trong. Mingo một cước hoành đạp ra, vài gốc dây nhỏ từ đầu ngón chân bay ra, chuẩn xác đá vào Smoker thập trên tay, bổ sung thêm sắc bén sợi tơ sở thả ra thẳng tắp đá đánh. Bên ngoài uy lực có thể cho một dãy nhà vật một phân thành hai. Mạnh mẽ đại lực lượng bổ sung thêm sắc bén sợi tơ. Smoker thập tay trong nháy mắt gãy thành hơn 10 đoạn rớt xuống mặt đất bên trên. Liền Smoker chiến lực, đối mặt với Doflamingo hoàn toàn là ngược sát. Hai người căn bản không phải một cấp bậc bên trên. Thình thịch, nhấc chân phải lên, Mingo một cước hắn ở thở hổn hển Smoker trên người. Lúc này Smoker máu me khắp người, bị rút chữa khỏi vết thương lần nữa nứt toác ra. Mingo thật cao đánh bắt đầu tay trái, từng đạo dây nhỏ ở chính giữa bay ra, trải rộng ở Smoker đỉnh đầu. Miễn là Mingo bàn tay nhẹ nhàng đè một cái, Smoker đầu cũng sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ. Mau dừng tay, người tên hỗn đản này. Nếu là Smoker trung tướng chết, chúng ta đám này côn đồ còn do ai tới thống lĩnh? Còn sót lại hải quân sĩ binh nhanh chóng chạy như bay tới. Muốn ngăn chặn Doflamingo, không thể không nói. trải qua băng he rớt sự kiện lần này sau đó. Trong lòng mọi người đã triệt để tiếp nhận rồi, Smoker cái này yên quỷ lão đại tồn tại. Miệng phun lấy tiên huyết. Smoker cười nhạo nói. Mingo, nói vậy ngươi hiện tại thập phần lo lắng a. Đồng thời chọc giận Lâm Thiên cùng bách thú Kaido. Nhất định sẽ bị bọn họ cho giết chết. Smoker lời nói lần nữa đem Mingo sự phẫn nộ cho kích khởi. Để Mingo không khỏi nghĩ tới Lâm Thiên tên khốn kia hướng thế giới tuyên cáo muốn lấy tánh mạng mình một màn kia. Đáng tiếc một màn này ngươi là không thấy được. Smoker, chết đi. Mingo giận dữ, khống chế được dây nhỏ thẳng hướng Smoker đầu chém tới. Vù vù, đang ở dây nhỏ gần đem Smoker đầu chém thành vô số đoạn thời điểm. Một đạo khí lạnh vô cùng từ phía sau lưng thổi tới. Ai nha nha, chấm ngoặc kép, kèm theo cái này thanh âm quen thuộc vang lên. Mingo động tác thập phần không cam lòng gắng gượng ngừng lại. Chỉ thấy ở Mingo phía sau, đã biến thành tang thương lão đại thúc Aokiji. Không hề có điểm báo trước xuất hiện tại Mingo phía sau. Nhàn nhạt hàn khí từ Aokiji thân bên trên tán phát. Dưới chân địa mặt càng là một chút bị hàn băng bao trùm. Nhìn rõ ràng người đến. Rất nhiều vọt tới trước hải quân sĩ binh nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Mục trừng khẩu ngốc nhìn Aokiji. Kinh hô. Gì? Nguyên đại tướng Aokiji. Có thể tránh ra một chút không? Vị này có thể là bằng hữu của ta. Aokiji nghe lại tựa như thương lượng trong giọng nói. Lại để lộ ra một tia không cho kháng cự ý tứ ở bên trong. Ý tứ hết sức rõ ràng. Hôm nay Smoker ta chắc chắn bảo vệ. Trầm mặc mấy. Mingo trên mặt lộ ra một hung tàn nụ cười. Dừng lại bàn tay nhanh chóng hướng phía Smoker đè xuống. Có thể Aokiji dường như sớm hơn dự liệu Mingo sẽ ra tay. Trên người hàn khí ba động lóe lên. Một giây kế tiếp, Doflamingo liền phản ứng chút nào cũng không có đã bị toàn bộ đóng băng lại. Không chỉ có như vậy, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ cảng đều bị hàn băng bao trùm. Cái kia sóng biển lan lộn hải vực cũng khó trốn hàn băng ăn mòn. Hóa thành một khối hàn băng bình nguyên. Thời gian dường như ở cái này phút chốc đình chỉ. Chu vi G5 hải quân sĩ binh sớm bị sợ ngây người. Đem Mingo đóng băng. Aokiji nhưng không có động tác kế tiếp. Cũng không tiếp tục hướng Mingo xuất thủ. Xoạt xoạt. Một hồi rất nhỏ vỡ vụn vang lên. Ngay sau đó bịch một tiếng vang thật lớn. Mingo trực tiếp từ Aokiji hàn băng bên trong phá băng ra. Quay người rằng có Aokiji. Trên mặt hiển lộ lấy như tiểu quỷ một dạng nụ cười. Trên sống mũi hồng sắc kính dâm đã theo hàn băng phá nát. Lộ ra Doflamingo hình dáng. Hai người đều không nói được một lời. Một cỗ không khí khẩn trương bao phủ ở cảng. Vừa bên trên các binh sĩ hải quân sĩ đối mặt với cái này màn liền đại khí cũng không dám phát sinh. Một tiếng, hơn 10 giây sau, Mingo dẫn đầu mở miệng trước nói. Cô ra vì sao ngươi sẽ xuất hiện tại nơi đây? Là sớm có dự liệu? Vẫn là trùng hợp trải qua? Trùng hợp trải qua mà thôi. Aokiji miệng phun hàn khí. Giọng nói bình tĩnh nói. Khóe miệng hơi nhếch lên. Mingo hiển nhiên không có tin tưởng Aokiji theo như lời nói. Làm sao lại có trùng hợp như vậy? Chính mình vừa muốn giết Smoker. Aokiji liền xuất hiện. Không cam lòng liếc nhìn dưới chân Smoker. Doflamingo cất bước ly khai. Hắn minh bạch có Aokiji ở. Hắn là không có khả năng giết được Smoker. Ta cũng không có với ngươi giao thủ dự định. Nếu phong không được miệng của người này. Ta đây phải cải biến kế hoạch phương châm. Liếc xéo bên cạnh Mingo. Aokiji bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi. John Quixote. Doflamingo. Mới vừa cái kia đoạn tiên cáo ta cũng nhìn. Ngươi là đang sợ sao? Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.